Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 128, Ngươi ghen hả? Góc truyện audio.com. Nhạc Linh Vi giờ phút này liền lập tức mắng. Tiện tì, là ai xúi dục ngươi? Rõ ràng như vậy vu cáo cho ta. Nhà hoàn kia nhìn Nhạc Linh Vi, miệng giật giật, nhưng lại cũng không dám nói gì rồi. Nhạc tướng quân hé mắt, thật sự là gia môn bất hạnh. Rõ ràng Nhạc Linh Vi là một nghịch nữ, nữ nhi bại hoại, hắn nói, Linh Vi, ngươi câm miệng, không được nói linh tinh. Nhạc Linh Vi biết mình mọi chuyện đã thất bại, nàng còn là muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng. Nàng khóc hô hào, cha, lúc này đây nhất định là có người giá họa cho con. Vì cái gì người chọn tin tưởng Na Hoàn mà không chọn tin con gái cảo mình? Con gái làm sao sẽ chính mình hủy trong sạch của mình đây? Hứa Di Nương cũng là vội vàng cầm lấy ống tay áo của Nhạc tướng quân. Hai mắt hồng hồng, đúng vậy, lão gia, vì cái gì ngươi cũng không tin Linh Vi? Hiện tại Linh Vi đã như vậy, vì cái gì ngươi cũng không cho nàng một cái công bằng? Đôi mẹ con này vẫn một mực kêu oan, nhưng mà Hiền Phi đã là không chịu nổi rồi. Hiện tại đã chứng minh Ngọc Nam Phong là trong sạch, nhưng hai mẹ con này không biết điều mà bỏ qua. Cái này còn muốn công bằng gì nữa? Nhi tử của nàng mới đáng được công bằng. Hiền Phi tiến lên, nói, ngươi, lời của ngươi nói đều là sự thật. Nha hoàn kia vốn chính là kinh hồn bạt vía đấy. Tự nhiên bị Hiền Phi ép hỏi, chính là lại cúi đầu, nói, những lời nô tài nói đều là sự thật. Đích thật là người của nhị tiểu thư bảo nô ti đi mua hương liệu. Những thứ khác nô tài cũng không biết, nô tài chẳng qua chỉ biết có vậy mà thôi. Người của đại lý tự lúc này vẫn lạnh lùng nói ra. Đáng tiếc nha hoàn thân thiết của nhị tiểu thư hai ngày trước đã chết đuối chết. Cái này thật đúng là đủ trùng hợp đấy. Nhạc Linh Vi sắc mặt lại là trợn nhìn, nàng rõ ràng chính là để cho Cúc Hoa đi mua hương liệu. Sau đó lại giết Cúc Hoa, để khi có chuyện cũng mình cũng không bị ảnh hưởng. Nàng này ác phết, quả báo thôi, nhưng bây giờ không nghĩ tới. Rõ ràng còn có nha hoàn tam đẳng dính đến chuyện này. Hiền Phi lạnh lùng cười cười. Cái này thật đúng là trùng hợp. Hoàng thượng, chắc hẳn chân tướng hiện tại cũng đã rõ ràng. Phong Nhi tuyệt đối không bị thua lỗ. Về phần Nhạc Linh Vi hãm hại hoàng tử đương triều. Tội không thể tha, Hứa Di Nương vội vàng liền quỳ xuống. Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, cũng là khó có thể thay đổi. Nàng đành phải nói, Hoàng thượng, đây đều là tiểu nhân làm, cùng Linh Vi không quan hệ. Tất cả mọi người là mắt lạnh nhìn, dù sao cái này giống như cũng là tự làm tự chịu rồi. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, giờ phút này cũng hiểu được Hứa Di Nương còn có chút lương tâm. Bất quá vì vinh hoa phú quý, sắp xếp thiết kế bẫy Ngọc Nam Phong kia, lấy lý do như vậy cũng là hoàn toàn không được. Hoàng đế mặt âm hàn, nhìn Nhạc tướng quân, lại nhìn một chút Ngọc Nam Phong, lúc này mới nói, người tới, đem Nhạc Linh Vi cùng Hứa thị giải vào thiên lao. Hiền Phi có chút khiếp sợ, Hoàng thượng, chẳng lẽ liền không nên nghiêm trị Nhạc Linh Vi sao? Hoàng đế tâm tình tựa hồ cũng không tốt. Chỉ nói, chấm tự có chừng mực, Hiền Phi mím môi, cũng chính là lên tiếng, cũng không nói gì khác, bất quá nàng đi tới bên người Ngọc Nam Phong, đem Ngọc Nam Phong nâng dậy, một bộ dạng mẹ hiền, Dương Hoàng hậu lúc này liền chua chát nói một câu, mặc dù là bị người hãm hại, nhưng không biết tứ hoàng tử có phải là thật hay không có lòng này đây. Ngọc Nam Phong coi như là rõ lòng dạ của Dương Hoàng hậu. Chẳng qua là lạnh mặt, mọi người thấy sự tình như vậy coi như là giải quyết xong. Hoàng đế lúc này cũng là rất mệt mỏi, phất tay bãi giá, bất quá hắn ngược lại là còn muốn nhìn Nhạc Thiên Tuyết. Lúc đi qua người Nhạc Thiên Tuyết, còn dặn dò một câu, Tuyết nha đầu, hôm nay ngươi sẽ không nên tiến cung, giày vò chính mình, Nhạc Thiên Tuyết nói, thần nữ không có gì đáng ngại. Hoàng thương đi rồi, mọi người cũng giải tán. Dù sao cái này trò khôi hài thoạt nhìn cũng là hao tâm tổn trí. Mà Chiến Liên Thành vốn là muốn đi tìm Nhạc Thiên Tuyết. Đã thấy nàng lại là bỏ qua hắn, ngược lại là đi tới trước mặt Ngọc Nam Phong. tứ hoàng tử bị thương. Hiền phi nương nương, để cho thiên tứ sư phụ khảm bệnh một chút đi. Nhạc Thiên Tuyết nói, Nguyên Thiên Tứ lúc này là nói thêm một câu. Ta nhưng là phải thu tiền xem bệnh đấy. Hiền phi chính là cười cười. Nói, bản phi nhất đi sẽ cho. Hôm nay thật sự muốn đa tạ Nguyên Thần Y, Chiến Liên Thành đã là đen mặt. Nhạc Thiên Tuyết rõ ràng còn nhìn không thấy mình. Theo Hiền phi một cái đoàn người kia rời đi. Tay của hắn nắm chặt lan can xe lăn. Hạo Nguyệt cũng là phát giác được Chiến Liên Thành giờ phút này là muốn giết người a. Ngọc Chỉ Dương ngược lại là rất cẩn thận phát hiện. Khóe miệng của hắn ngoác một cái. Liền cũng là đi theo. Nhạc Thiên Tuyết đi lại rất là chậm chạp. Dù sao nàng hiện tại đang đóng giả thân thể suy nhược. Một khi đã giả thì phải giả đến cùng cho thật một chút. Ngọc Chỉ Dương đi theo sau Nhạc Thiên Tuyết. Hắn cười cười, nhẹ nói, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ. Nhạc Thiên Tuyết thanh âm ngược lại là nhàn nhạt, ngươi đem bóng đá đến chân ta mà. Ta có thể không tiếp sao? Ta chỉ là muốn cứu tứ đệ mà thôi. Hắn là vô tội, chẳng lẽ không nên cho hắn một cái công bằng? Ngọc Chỉ Dương nói, Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là trầm ngâm một chút, sau đó nói, nhưng lại thế sự thường thường chính là như vậy. Lúc này đây ta vừa giúp hắn, nhưng là lúc sau thì sao đây? Có lẽ có thể nói, không phải mỗi người đều may mắn có người giúp đỡ như vậy. Hơn nữa Tam Hoàng tử không khỏi cũng là quá mức nhân từ rồi. Đối với huynh đệ của mình như địch nhân, con có thể hỗ trợ đây. Ngọc Chỉ Dương đã nói, ta cũng không phải là người cốt nhục cũng tương tàn, dù sao lúc này đây coi như ta nợ ngươi, người thân cũng hại mà không giúp đỡ. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là cười cười, vậy cũng liền làm phiền Tam Hoàng tử đừng đem thân phận của ta nói ra. Ta cũng chỉ có một cái yêu cầu này mà thôi. Thần sắc hắn dừng một chút, bất quá sau đó lại là cười cười. Tốt, kỳ thật nguyên bản thời điểm ngươi trị liệu Nhan Thủy Liên. Ta cũng đã đáp ứng ngươi rồi. Cái kia một lần là lừa ta. Không tính, Nhạc Thiên Tuyết nói, Ngọc Chỉ Dương vẫn là một bộ dáng ôn nhuận như ngọc. Hắn nói, về sau sẽ không còn có như vậy. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao người khác nói như vậy cũng không nhất định có thể tin. Đã đến cung điện của tứ hoàng tử, Nguyên Thiên Tứ bắt mặt và mở ra hoàn thuốc, Nhạc Thiên Tuyết nhàn rỗi nhàm chán, cũng liền tùy ý nhìn nhìn, Ngọc Chỉ Dương thấy nàng nhìn những tranh chữ kia, cũng là thấp giọng hỏi, Viên Phong ở đâu, ngươi tính lúc nào giao hắn ra, đây mới là Ngọc Chỉ Dương vẫn muốn truy xét sự tình. Hắn cùng với Nhạc Thiên Tuyết cũng bởi vì một kiện sự này. Nhất định là không thể quay về tình bạn như trước đây. Nhạc Thiên Tuyết vẫn là nhìn chằm chằm vào bức tranh chữ. Chính là nói, không phải ta muốn đối phó hắn, mà là truyền nhân chính thức của Viên gia đối phó hắn. Cho nên, ta cũng không có biện pháp. Ngọc Chỉ Dương cả kinh, Viên gia bổn gia không phải đã bị đã diệt sao? Như thế nào còn có thể xuất hiện truyền nhân ở đây? Hắn nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, lòng tràn đầy nghi hoặc, Nhạc Thiên Tuyết lúc này cũng liền quay đầu nói, Viên Phong cũng không có bản lãnh gì, ngươi chẳng bằng nghĩ đến lôi kéo truyền nhân chính thức kia làm việc cho mình. Mà Ngọc Chỉ Dương nghe xong, cũng đoán được Viên Phong nhất định là khó giữ được tánh mạng rồi. Vậy truyền nhân chính thức, là ai? Hắn hỏi, người nọ là ai? Nhạc Thiên Tuyết lúc này liền cũng là nở nụ cười. Ta đương nhiên không nói cho ngươi. Ngươi có thân mình tự đi tìm đi. Ngọc Chỉ Dương khóe miệng hay vẫn là treo một nụ cười nhạt. Nói, thật sự là muốn cùng ta chơi trốn tìm. Chiến Vương ra dạy ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Hiện tại nàng cũng là rất chán ghét nghe thấy cái tên Chiến Liên Thành. Nàng nói, ta cùng với hắn không có quan hệ gì. Dù sao hắn là hắn, ta là ta, nàng vừa mới nói xong, Nguyên Thiên Tứ đang ở đó một bên hô, Thiên Tuyết, chúng ta đi, Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, cái này hướng bên kia Nguyên Thiên Tứ đi đến, mà Ngọc Chỉ Dương dừng lại tại chỗ, hé mắt, sau đó lại là cười cười, trách không được Chiến Liên Thành vừa rồi thần sắc như vậy. Nguyên lai hai người bọn họ là cãi nhau mà trở mặt rồi. lần này, thế nhưng là thú vị. Hiền Phi ban thưởng đại lễ cho Nguyên Thiên Tứ. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không lỗ. Hiền Phi cũng là ban thưởng thêm một chút đồ trang sức. Danh nghĩa là ban thưởng cho Nguyên Thiên Tứ nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết cũng có phần. Mà Ngọc Nam Phong lúc này bị thương. Hay vẫn là đuổi theo Nhạc Thiên Tuyết đi ra. Thiên Tuyết, Ngọc Nam Phong hô hào. Thiên Tuyết, hôm nay, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Giúp ta, tất cả mọi người không tin hắn. Hôm nay người tin hắn, hắn đều cảm tạ trong lòng. Ghi nhớ, Nhạc Thiên Tuyết hơi khẽ gật đầu. Ngọc Nam Phong trước đó lần thứ nhất bị Nhạc Linh Vi đâm một kiếm. Lúc này đây lại bị nàng hãm hại một chút, vậy hắn cũng là đủ thảm rồi. Nàng nói, ta cũng không phải tin ngươi, chẳng qua là nhìn chứng cứ nói chuyện. Ngọc Nam Phong nhẹ nhàng cười cười, vậy vẫn là tạ ngươi cùng Nguyên Thần Y, Nguyên Thiên Tứ giữ tiền nói chuyện. Không cần cảm ơn, tiền đã trả rồi, Nhạc Thiên Tuyết liền cũng là cười cười. Thiên Tứ sư phụ, ngươi thật không biết xấu hổ. Hai người này lại là cãi nhau ầm ĩ xuất cung. Bất quá phủ tướng quân xảy ra loại chuyện này, cũng là đủ mất mặt. Tương phủ tướng quân đều là một mảng u ám. Nhạc tướng quân lần này, chính là đem chính mình đóng cửa tĩnh tâm. Nhạc Thiên Tuyết sau khi biết cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Ai bảo Nhạc Linh Vi láo loạn đến chuyện như vậy? Nguyên Thiên Tứ đang đếm bạc, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thiên Tuyết, ta cảm thấy ngươi không nên vạch trần Nhạc Linh Vi. Nàng chẳng qua là muốn gả cho hoàng thất mà thôi. Tứ hoàng tử làm chuyện như vậy, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua là thêm một nữ nhân mà thôi. Nhưng mà đối với Nhạc Linh Vi thì lại không giống như vậy. Hoàng thượng nhất định sẽ chém đầu của nàng. Nhạc Thiên Tuyết đem phấn trên mặt lau đi. Sắc mặt cũng trở về bình thường hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng nói, sai chính là sai rồi. Nàng là tâm địa cố tình. Hơn nữa tứ hoàng tử cũng là người cứng nhắc. Ngươi không thấy hắn tự tử sao? Nếu là muốn gả được cho phu quân tốt, vậy dùng bản lĩnh thật sự của chính mình. Làm sao lại dùng tới những thủ đoạn tà môn ngoại đạo như vậy? Nguyên Thiên Tứ trầm ngâm một chút. Cũng là gật gật đầu rồi. Điều này cũng đúng, chỉ tại tâm nàng bất chính. Cha ta cũng là dạy ta như thế. Học y thuật là vì cứu người, không phải hại người. Thân làm một thầy thuốc, cũng là phân rõ thị phi. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, cũng không biết ân Tô Tô thế nào. Nàng ngược lại là có chút nhớ tới. Hoa Đào lúc này liền tiến đến, trình lên một tấm thiệp, nói, tiểu thư, là Chiến Vương phủ đưa tới. Nhạc Thiên Tuyết mở ra vừa nhìn, cái kia bút tích hình như là của Chiến Liên Thành đấy. Đêm nay, Chiến Vương phủ cùng nhau ăn cơm, Nguyên Thiên Tứ duỗi đầu sang nhìn xem, liền cũng là cười cười. Ôi, Chiến Vương ra hẹn ngươi ăn cơm, Nhạc Thiên Tuyết tùy ý đem thiếp mời đặt ở một bên. Sau đó nói, cự tuyệt, không đi, ta đêm nay tại phủ tướng quân cùng cha ta ăn cơm. Nguyên Thiên Tứ nhìn Nhạc Thiên Tuyết, ngươi, như vậy thật sự có được không? Như thế nào không được? Nhạc Thiên Tuyết khiêu mi, Nguyên Thiên Tứ, cái kia chỉ là vì chữa bệnh cho Ngọc cô nương mà thôi. Ngươi không đi, Nguyên Thiên Tứ ồ một tiếng, ta đã biết, ngươi nhất định là ghen hả? Cách chương.